Vận may đổi đời. Chương 331, 331, cầu xin anh tha cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Ngô Giang Hải tái mặt vì sợ hãi. Nếu như đây là những lời người khác nói có thể đã bị bọn họ phá lên cười. Nhưng là Hoắc Hoàn Vũ, anh ta thật sự có khả năng này. Thấy cục diệt này, Ngô Giang Hải đứng dậy, không màng tới vết thương trên mặt, cúi đầu trước Lý Thần, thái độ vô cùng thành khẩn nói. Xin lỗi, trước đây là do hai anh em chúng tôi sai. Chúng tôi xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho. Lý Thần bình thản nhìn Ngô Hồng Hà, cười nói, được lắm, biết điều như vậy. Thái độ nhận sai rất thành khẩn, nhưng mà trong lòng không biết đang chửi rủa tôi đến mức độ nào nhỉ? Ngô Giang Hải vội vàng nói, không dám, không dám, anh Lý, xin anh rộng lượng, đừng chấp nhặt với loại người tiểu nhân như chúng tôi càng không dám ghi thù anh. Lý Thần cười khẽ một tiếng, nói, tôi không phải anh Lý gì cả, tôi chỉ xuất thân trong gia đình bình thường thôi. Không so sánh được với các anh. Vì vậy đừng gọi tôi là anh Lý. Anh Lý, cầu xin anh tha cho anh em chúng tôi. Ngô Giang Hải nói xong liền quay đầu liếc nhìn em trai Ngô Hồng Hà của mình vẫn đang đứng ngây ra tại chỗ. Cơn tức giận của hắn lập tức bùng phát. Đột nhiên giơ tay lên tát một cái vào mặt Ngô Hồng Hà. Ngốc rồi à, còn không mau xin lỗi anh Lý. Hai anh em Ngô Giang Hải tái mặt vì sợ hãi. Nếu như đây là những lời người khác nói có thể đã bị bọn họ phá lên cười. Nhưng là Hoắc Hoàn Vũ, anh ta thật sự có khả năng này. Thấy cục diệt này, Ngô Giang Hải đứng dậy, không màng tới vết thương trên mặt, cúi đầu trước Lý Thần, thái độ vô cùng thành khẩn nói. Xin lỗi, trước đây là do hai anh em chúng tôi sai. Chúng tôi xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho. Lý Thần bình thản nhìn Ngô Hồng Hà, cười nói, được lắm, biết điều như vậy, thái độ nhận sai rất thành khẩn, nhưng mà trong lòng không biết đang chửi rủa tôi đến mức độ nào nhỉ? Ngô Giang Hải vội vàng nói, không dám, không dám, anh Lý, xin anh rộng lượng, đừng chấp nhặt với loại người tiểu nhân như chúng tôi. Chúng tôi càng không dám ghi thù anh. Lý Thần cười khẽ một tiếng. Nói, tôi không phải anh Lý gì cả. Tôi chỉ xuất thân trong gia đình bình thường thôi. Không so sánh được với các anh. Vì vậy đừng gọi tôi là anh Lý. Anh Lý, cầu xin anh tha cho anh em chúng tôi. Ngô Giang Hải nói xong liền quay đầu liếc nhìn em trai Ngô Hồng Hà của mình vẫn đang đứng ngây ra tại chỗ. Cơn tức giận của hắn lập tức bùng phát. Đột nhiên giơ tay lên tát một cái vào mặt Ngô Hồng Hà. Ngốc rồi à, còn không mau xin lỗi anh Lý. Nhưng bây giờ có thể khiến cho hai anh em này run sợ như vậy. Cậu Hoắc này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Càng đáng sợ hơn là có thể khiến cậu Hoắc này cung kính đối xử như vậy. Lý Thần này lại có thân phận như thế nào? Diêu Chí Quân cảm thấy mình hoàn toàn không thể nhìn thấu được cậu con rể của ông bạn thân trước mặt này. Lý Thần, tôi, Diêu Chí Quân có chút kinh hãi. Chú Diêu, đừng lo lắng, hai người họ không dám làm gì chú đâu. Lý Thần nhẹ giọng nói. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Thần, Diêu Chí Quân hít sâu một hơi, kìm nén sự kích động và kinh ngạc. Ông ấy quay đầu nhìn về phía hai anh em nhà họ Ngô đang vô cùng bất an. Nỗi phẫn uất cùng căm hận trong lòng chợt dâng lên. Hai anh em Ngô Giang Hải tái mặt vì sợ hãi. Nếu như đây là những lời người khác nói có thể đã bị bọn họ phá lên cười. Nhưng là Hoắc Hoàn Vũ. Anh ta thật sự có khả năng này. Thấy cục diệt này, Ngô Giang Hải đứng dậy. Không màng tới vết thương trên mặt. Cúi đầu trước Lý Thần, thái độ vô cùng thành khẩn nói. Xin lỗi, trước đây là do hai anh em chúng tôi sai. Chúng tôi xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho. Lý Thần bình thản nhìn Ngô Hồng Hà, cười nói. Được lắm, biết điều như vậy,